Lược Thiên Ký, chương 1523, Thần Nữ Bổ Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1551 Thần Nữ Bổ Thiên. Tiểu cổ, ngươi đi đâu? Nhưng cũng ngay tại phương hành tu hành, ngoài ý muốn mọc lan tràn, thiên địa đại biến thời điểm, Khô Lâu Thần Cung trong nội điện, Si Nhi Thiên Tử chính ôm tiểu cô gái mù cho nàng chải đầu, nàng bây giờ đã đem cái này Khô Lâu Thần Cung trở thành nhà của mình, ở tại hậu cung bên trong chiếu tiểu cô gái mù, nhàn cho Thái Hư Bảo Bảo mặc quần cái gì, sống ngược lại là thoải mái, lại biết phương hành cần làm đại sự, bình thường sẽ không đi tiền điện quấy rầy, trước đó, càng đạt được phương hành căn dặn, biết hắn muốn tu luyện, liền lại không dám tùy tiện đặt chân ngoại điện đi ảnh hưởng hắn. Thế nhưng ngay tại nàng tràn đầy phấn khởi cho tiểu cô gái mù ghim bím tóc sừng dê lúc tiểu cô gái mù chợt đứng lên. Nàng tựa hồ giống như là cảm giác được cái gì, sờ sờ tắc tắc liền muốn hướng ngoại điện đi đến. Si Nhi vội vàng kéo lại nàng, tiểu cô gái mù nhưng quay đầu lại đến, thần sắc kinh ngạc chỉ vào ngoại điện. Hắn gặp phải phiền toái. Ngươi, làm sao ngươi biết, Si Nhi ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng nhìn xem tiểu cô gái mù. Tại nàng nhìn tới cái này tiểu cô gái mù trên thân nửa điểm tu vi cũng không, thực sự không giống như là có thể nhìn ra phương hành có phiền toái gì bộ dáng. Ta chính là biết, tiểu cô gái mù ngơ ngác nói một câu, nhưng muốn tránh thoát Si tay, vội vã hướng phía tiền điện đi đến. Trở về tu hành đại sự, không thể quấy rầy a, Si Nhi có chút nóng nảy, lần nữa kéo lại tiểu cô gái mù cổ tay, lần này dùng tu vi, nhưng không để nàng buông lỏng ra. Nhưng cũng không phải nàng nhiều chuyện, thật sự là tu hành chính là nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận đại sự, một cái sơ sẩy, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, phổ thông tiên gia tu hành, vậy cũng là muốn tìm người hộ đạo, liền là rất sợ có người quấy rầy, bây giờ phương hành tiến hành tu hành, không tìm người hộ đạo cũng đổ, nếu là lại có thể bị người dễ dàng dàng quấy rầy, vậy đơn giản liền là cái chuyện cười lớn, bây giờ, tại Khô Lâu Thần Điện bên ngoài, hưu tẩu bọn người là như lâm đại địch, ba tầng trong ba tầng ngoài bày ra đại trận, cũng là bởi vì lo lắng sẽ có người quấy rầy hắn. Si Nhi ở tại Khô Lâu trong thần điện, nhưng cũng là minh bạch đạo lý này, đoạn không biết dung người quấy rầy phương hành. Si Nhi tỉ tỉ, ngươi tin tưởng ta, hắn thật gặp được phiền phức. Tiểu cô gái mù cơ hồ muốn khóc lên, ngẩng khuôn mặt nhỏ trơn bóng gương mặt bên trên, thế mà đã nổi nóng ra nước mắt. Tiểu cổ, ngươi không hiểu tu hành, lại làm sao biết hắn sẽ có phiền phức. Si Nhi gặp nàng bộ dáng như vậy, trong lòng cũng có chút hoảng sợ, chỉ e phương hành là thật xảy ra chuyện, nhưng lại không thể để tiểu cô gái mù tùy tiện đi quấy rầy hắn, chỉ có thể cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Mà lại, hắn cho dù có phiền phức ngươi lại muốn giúp hắn như thế nào? Tiểu cô gái mù ngẩn ngơ, lại không biết muốn trả lời thế nào. Ta hẳn là sẽ có biện pháp, ngươi nói khẳng định một điểm A, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bây giờ nổi nóng ngược lại là Si Nhi nha đầu thật chặt án lấy tiểu cô gái mù hai vai nói ra. Si Nhi tỉ tỉ ta nói không nên lời, nhưng là ta có thể cảm giác được hắn có phiền phức ngươi phải tin ta à, tiểu cô gái mù cũng gấp mặt đẫm lệ, hết lần này tới lần khác cái gì cũng nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, Si Nhi thật sự là có chút tâm hoảng ý loạn, nàng đã tại cái này trong thần điện tự nhiên liền có trách nhiệm phòng ngừa người khác quấy rầy phương hành tu hành, nhưng hôm nay tiểu cô gái mù lời nói hiện tại quả là không giống như là giả, mà lại nàng cũng biết phương hành phi thường tín nhiệm cái này lai lịch bí ẩn tiểu cô gái mù, thậm chí nói đến, hắn cùng tiểu cô gái mù quen biết, so với chính mình đều muốn sớm, hai người quan hệ giữa cũng thân cận hơn, chỉ là nàng suy nghĩ nhiều hỏi vài câu, tiểu cô gái mù lại hết lần này tới lần khác nói không rõ ràng, nhất thời để nàng lâm vào trong hai cái khó này, nếu là tiểu cô gái mù không đáng tin đi, nàng thả tiểu cô gái mù đi vào, vậy liền vô cùng có khả năng quấy rầy đến phương hành tu hành, trêu ra thiên đại tai họa. Nhưng nếu là tiểu cô gái mù nói là sự thật bị nàng ngăn trở, đồng dạng cũng có khả năng hại phương hành. Đến lúc này, vậy cũng chỉ có biện pháp, trong kinh hoàng, nàng ép buộc mình bình tĩnh lại, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trái cũng không phải, phải cũng không ổn, nàng rốt cục nghĩ đến một ý kiến, giải quyết trước mắt khốn cảnh. Bên cạnh một cái vò rượu bị nàng xách đi qua, đây là bình thường quát còn lại, hướng trên mặt đất ném một cái, dùng pháp lực nhổ cho nó phi tốc xoay tròn, sau đó chỉ vào tiểu cô gái mù nói. Nếu là đàn miệng chỉ hướng ngươi ngươi liền đi, nếu là chỉ hướng ta, ngươi liền lưu tại nơi này. Tiểu cô gái mù, chấm, này là một mảnh kinh hoàng trong nội tâm nàng, cũng thật sự là có chút im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Đích linh lợi, bình rượu như con thoi quay vòng lên, Si Nhi tiên tử chăm chú nhìn chăm chăm. Tiểu cô gái mù nhìn không thấy cũng chỉ đành lo lắng chờ lấy. Tại cảm giác của nàng bên trong, trọn vẹn qua một thời gian thật dài, bình rượu rốt cục cũng ngừng lại. Si Nhi thở thật dài một cái, lộ ra 10 phần mỏi mệt. Ngươi đi đi, tiểu cô gái mù ngẩn ngơ, sau đó cái gì cũng không kịp nghĩ, vội vàng lục lọi đi ra ngoài, phía sau rất nhanh liền truyền đến Sinh Nhi bất đắc dĩ sau khi căn dặn thanh âm. Ra điện miệng xuôi theo hành lang xoay trái, đi 100 trượng, rẽ phải cái cuối cùng điện miệng. Tiểu cô gái mù cũng không biết có không nghe rõ ràng nàng, chỉ là vội vàng ra đại điện, càng chạy càng nhanh, trên thực tế, nàng thoạt nhìn như là căn bản không cần Sinh Nhi chỉ đường, lúc này tựa hồ có một loại trong lúc vô hình linh giác dẫn nàng bước nhanh đi thẳng về phía trước, mặc hành lang, mặc đại điện, chộp lấy gần đường, trực tiếp đi hướng phương hành, đến cuối cùng lúc dạng như vậy đã không giống như là một cái nhìn không thấy tiểu cô gái mù, đi nhanh vô cùng, cuối cùng đi thẳng tới một tòa cung điện màu đen trước mặt, trực tiếp dùng sức đẩy cửa ra. Kẹt kẹt, phía sau cửa lộ ra một tòa trống rỗng đại điện, ở giữa chỉ có một cái bồ đoàn. Mà lúc này Phương Hành chính xếp bằng ở cái kia trên bồ đoàn, trên thân thình lình có một cái hố. Không phải giống như vết thương như thế động, mà giống như là một cái xé rách không gian kẽ nứt xuất hiện ở lồng ngực của hắn vị trí. Nếu là tiểu cô gái mù có thể trông thấy, từ trong cái hang này nhìn lại thậm chí có thể nhìn thấy một cái chính sơn biển cuốn ngược đại địa giãn nứt tận thế giới, cảm nhận được cái kia nghiêng trời lệch đất diệt thế khí tức. Làm sao, tại sao sẽ như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô gái mù cố nén trái tim kinh hoàng, nhẹ nhàng vươn tay nhỏ bé lạnh như băng, giữ tại Phương Hành đại thủ phía trên. Cũng nhưng vào lúc này, thức giới bên trong, đang cùng cái kia từ bên ngoài đến ý chí đánh đến hôn thiên ám địa, dẫn đến thức giới bên trong long trời lở đất, hoàn toàn đại loạn Phương Hành, nổi nóng hai mắt đều muốn phun lửa thời khắc chợt ở giữa nghe được một cái mê mang đến cực điểm tiếng thở dài âm. Vì sao, tại sao lại có bực này khí tức, hẳn là, diệt thế thiên kiếp, đã tới rồi sao? Cái thanh âm kia, lộ ra 10 phần mê mang, giống là vừa vặn mới vừa tỉnh lại, mang theo vô tận mê ly chi ý, còn có cái nào đó tồn tại. Phương Hành lại là giật nảy mình, vội vã quay đầu, hướng về phía dưới nhìn sang. Hắn không nghĩ tới, tại cái này thức giới bên trong, ngoại trừ hắn cùng cái kia phương ý chí bên ngoài, thế mà còn có bực này đáng sợ ý thức tồn tại, mà lại cái này ý thức rõ ràng không phải đến từ quái tháp, nói cách khác đây là một phương không tại mình nắm giữ bên trong không biết tồn tại. Đến tột cùng là ai, lại có thể tại mình không có phát giác tình huống dưới tiến vào mình thức giới. Phương Hành lúc này trái tim chấn kinh khó có thể tưởng tượng, mà theo hắn như thế có chút vừa phân tâm, phía kia cùng hắn tranh đoạt thức giới ý chí cũng lập tức cuồng bạo lên, không chung cái kia một đạo kẽ nứt vốn là đã trương vô cùng lớn, vào lúc này càng là trong nháy mắt khuếch trương tăng gấp 3 trở lên, phảng phất một đạo hoành bố tại tinh không ở giữa thâm uyên, vô tận vỡ vụn đại lục hồng mông cổ thụ, nhật nguyệt tinh thần, bình minh địa hỏa, đều là từ cái kia đạo trong khe hở khuynh tiết xuống dưới, ầm ầm đè xuống, chấn áp Phương Hành cái này thức giới bên trong phản kháng lực lượng. Không tốt, Phương Hành tại thời khắc này, trái tim kinh hãi, vốn là bởi vì một phương này chiến trường là tại hắn thức giới bên trong, chém giết bên trong nhận lấy phá hư chính là hắn thức giới, cho nên với hắn tại cái này tranh đoạt bên trong đã rơi vào hạ phong, bây giờ lại theo càng nhiều lực lượng tràn vào thức giới, liền dẫn đến hắn gặp phải thế cục càng hung hiểm, như thế một trong kinh hoàng, tâm thần cơ hồ thất thủ cơ hồ toàn diện tan tác. Nhưng cũng ngay một khắc này, một loại ngoài ý liệu tình cảnh xuất hiện. Tại thức giới xuống Phương Hành, thình lình xuất hiện một cái bóng, chậm rãi bay thăng lên. Cái bóng kia phía trên khí thức liền cùng vừa mới Phương Hành cảm ứng được ý thức hoàn toàn giống nhau, cái kia là một cái nhìn không rõ ràng diện mục nữ tử bộ dáng, nàng nhẹ nhàng phi thăng, phóng lên tận trời, trong ngực nhưng ôm một bộ cổ cầm, khi nhìn đến cái kia cổ cầm thời điểm, Phương Hành trái tim cũng không khỏi đến đại chấn, nhận ra cái kia cổ cầm tồn tại, đương nhiên đó là đã từng hắn dùng một đống tộc vật từ nhỏ cô gái mù trong tay đổi lấy. Cái kia cổ cầm lúc trước hắn sợ có cái gì quỷ dị chỗ, liền tiện tay thu tại thức giới bên trong thuận tiện tùy thời chấn áp. Mà vào lúc này, trong ngực cô gái kia ôm đương nhiên đó là cỗ này cổ cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhẹ nhàng bay về phía chân trời, một tay ôm cầm, một cái tay khác nhưng nhẹ nhàng giơ lên, xa xa điểm mấy lần, cái này một mảnh thức giới sâu trong lòng đất cũng đã có ít khối tản ra ngũ thải quang hoa thạch đầu bay lên, chính là từ ngoại giới loạn lưu biển chảy vào một phương này thức giới bên trong mấy khối thần thạch liền Phương Hành đều không có ý thức được bọn chúng tồn tại, lại bị nữ tử này triệu đi qua. Lại về sau, nữ tử này hướng phía cái kia mấy khối thần thạch nhẹ nhàng phun ra một đạo tiên khí, thần thạch lập tức hóa thành một đoàn lại một đoàn tản ra các loại thần tính khí thức quang hoa, bị nàng nâng ở trong lòng bàn tay, sau đó thẳng tắp bay về phía cái kia cửu thiên chi thượng bầu trời vỡ tan chỗ, bàn tay giơ lên, đem cái kia ngũ thải quang hoa nâng lên, che đẩy tại cái kia kẽ nứt bên trong, lại dùng thần lực đưa chúng nó phong ấn tại nơi đó. Hoành bố không trung kẽ nứt lập tức bị bổ sung. Chính với thiên bên ngoài vô tận đổ vào mảnh thế giới này thiên hỏa liêu quang, vô tận tan nát đại lục mảnh vỡ, lập tức tiêu dừng. Lúc đầu một mảnh tận thế cảnh tượng thức giới, đều vào lúc này vì đó chỉ trệ yên tĩnh một mảnh. Cái kia một đạo đang cùng phương hành tranh đoạt thức giới ý chí, gãy mất lai lịch như bị thương nặng cũng điên cuồng lớn giống lên. Cái này, này nương môn là ai? Mà lúc này phương hành, nhìn chăm chú lên nữ tử kia thân ảnh, cả người đều ngẩn ngơ. Convert by, fanmic, cách chương.